Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bắt cóc Diêu. Này, cảnh sát tiên sinh, xin mời đem súng lục của ngươi cho ta. Cái gì? Ryan khó mà tin nổi nhìn về phía bên người mặt mỉm cười Diệp Thiên Hồ. Sức chút nữa coi chính mình nghe lầm, cái này hiểm nghi phạm muốn ta cây súng lục cho hắn. Là ta nghe lầm vẫn là hắn điên rồi. Nhưng mà, làm Ryan nhìn thấy Diệp Thiên Hồ con mắt thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt né qua một đạo hào quang màu tím. Sau đó cả người phảng phất là uống đến say khướt như thế. Trong đại não một mảnh hỗn độn, Diệp Thiên Hồ lặp lại lần nữa một lần vừa. Mà lần này ở Ryan nhận biết bên trong rõ ràng là chính mình sơ ở mệnh làm mình. Mặc dù có chút nghi hoặc, cảm giác nơi đó có gì đó không đúng, nhưng trong cõi u minh tựa hồ có một thanh âm nói cho hắn hết thảy đều rất bình thường. Chỉ cần dựa theo lời của đối phương làm là có thể. Trong đầu có chút hỗn độn Ryan cuối cùng vẫn là nghe lời cây súng lục giao ra. Diệp Thiên Hồ khẽ cau mày, sử dụng mê hoặc chi nhãn xem ra đối với tự thân cũng là một loại gánh nặng rất lớn. Có điều tùy cơ thỏa mãn nở nụ cười, tuy rằng đầu có chút vi đau, thế nhưng hiệu quả tuyệt đối hiện ra. Chết tiệt, Ryan ngươi đang làm gì? Chú ý tới mặt sau tình huống, tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì, thế nhưng Diêu vẫn là lập tức liền muốn bạt thương, nhưng mà tay mới vừa đụng tới súng lục chui động tác liền cứng lại rồi. Bởi vì nòng súng lạnh như băng đã chống đỡ ở sau gáy của nàng. Không nên lộn xộn, sang bên đỗ xe, Diệp Thiên Hồ ở Diêu bên tai lạnh lùng nói rằng, Diêu thậm chí có thể cảm giác được Diệp Thiên Hồ hô hấp. Oán hận từ kính chiếu hậu nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Diêu trung quy vẫn là ở ven đường dừng xe lại, nguyên lai ta còn tưởng rằng là bắt nhầm người. Người quả nhiên cùng những người giặc cướp là một nhóm. Không, ta thậm chí cũng không nhận ra cái kia bốn cái tên đáng thương. Tin tưởng ta, đây chỉ là một không thế nào tươi đẹp hiểu lầm. Có điều kết quả coi như không tệ. Chỉ ít cái này hiểu lầm để ta sớm gặp phải ngươi. Ngươi không cảm thấy đây là duyên phận sao? Diêu cười lạnh một tiếng. Vì lẽ đó ngươi hiện tại dùng súng chỉ vào ta đầu. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nói với Ryan, đem ta còng tay mở ra, tuy rằng hắn rất muốn tiếp tục đùa giỡn một chút Diêu. Chỉ là bên cạnh còn có một cái bóng đèn lớn đây. Hơn nữa mê hoặc chi nhãn hiệu quả theo thời gian kéo dài sẽ không ngừng yếu bớt. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ đây là lần thứ nhất sử dụng. Hắn cũng có chút không nói được Ryan lúc nào sẽ tránh thoát mê hoặc chi nhãn ảnh hưởng. Có điều chí ít hiện tại Ryan vẫn là rất nghe lời. Được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh sau lập tức liền lấy ra chìa khóa mở ra Diệp Thiên Hồ còng tay. Vẫn chú ý mặt sau động tĩnh Diêu kinh hãi không ngớt. Nàng không cảm thấy Ryan sẽ là phía sau người này thủ hạ. Tình huống bây giờ càng như là Ryan không biết nguyên nhân gì bị Diệp Thiên Hồ cho đã khống chế. Còng tay bị mở ra, Diệp Thiên Hồ hoạt động một chút cổ tay, tiếp tục đối với Ryan ra lệnh, đem mình mê đi, rõ ràng có thể thấy được. Đối lập với phía trước hai cái mệnh lệnh, lần này Ryan rõ ràng do dự một chút nhưng không có chấp hành. Chỉ là có chút sững sờ nhìn Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng hắn ý thức đã bị che đậy, thế nhưng tiềm thức vẫn cứ chống cự gặp xúc phạm tới tự thân mệnh lệnh. Diệp Thiên Hồ không nghĩ ra hiện loạn gì, nhẫn nhịn trong đầu đau đớn rồi hướng Ryan triển khai một lần mê hoặc chi nhãn. Sau đó truyền đạt một cái khác mệnh lệnh, xuống xe, đi gần nhất một nhà quán cà phê ngồi một canh giờ. Ryan ừ một tiếng, thuận theo xuống xe đi xa. Diêu rốt cục không nhịn được hỏi, chết tiệt khốn nạn, ngươi đối với Ryan làm cái gì? Diệp Thiên Hồ thăm dò qua đang ở Diêu bên tai nói rằng, ngươi là sợ ta đối với ngươi làm như vậy chứ? Yên tâm, ta đối với mỹ nữ đều là rất ôn nhu, Nói xong, Diệp Thiên Hồ thăm dò qua thân Từ Diêu, vỏ súng bên trong lấy đi súng lục của nàng. Thu hồi thân thể thời điểm Diệp Thiên Hồ nghiêng đầu nhìn Diêu tuyệt mỹ gò má. Bỗng nhiên lộ ra một vệt cười xấu xa. Ở Diêu khiếp sợ trong tầm mắt nhẹ nhàng hôn dưới Diêu tinh xảo vành tay. Sau đó sẽ Diêu phản ứng lại trước cấp tốc thu về chỗ ngồi phía sau. Phác, ta gặp giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nếu như không phải vẫn như cũ đỉnh ở chính mình trên ót súng lục nhắc nhở Diêu tình cảnh của nàng. Bây giờ, Diêu xin thề, nàng tuyệt đối sẽ xoay người bẻ gãy tên khốn kia đầu. Ừ, ta biết rồi, có điều hiện tại ngươi hay là muốn nghe ta? Lái xe đi, đi gần nhất một nhà cửa hàng súng ống. À, Diêu, hy vọng ngươi không cần có cái gì mờ ám. Ta không muốn đem dùng ở Ryan trên người thủ đoạn ở trên thân thể ngươi sử dụng. Diêu trầm mặc phát động xe, quay đầu xe đi tới một cái phương hướng mới. Trầm mặc một hồi, Diêu bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi, ngươi đi cửa hàng súng ống là muốn mua thương sao? Chẳng lẽ muốn vì ngươi mấy người đồng bạn báo thù? Diệp Thiên Hồ không có để ý Diêu có phải là đang mặc lên hắn. Nói rằng, mấy người kia không phải đồng bạn của ta. Ta cần làm chút chuẩn bị. Thành phố Rakun có một hồi tính chất hủy diệt tai nạn sắp phát sinh. Lúc nói chuyện, súng lục vẫn luôn không hề rời đi Diêu sau não. Diệp Thiên Hồ biết, Diêu thân thủ nhưng là rất lợi hại. Cũng chính là vừa bắt đầu liền quay lưng hắn còn bị dùng súng chỉ vào mới không có ra tay chỗ. Chống. Nếu không thì Diệp Thiên Hồ vẫn là sớm một chút đầu hàng được. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ thân thể vẫn tính là không sai. Bình thường rất chú ý rèn luyện thân thể. Thế nhưng căn bản không có cách nào cùng Diêu loại này đã từng starting anh so với. Chớ nói chi là hắn cho đến bây giờ vẫn là lần thứ nhất mò súng lục đây. Giả thần giả quỷ, Diêu chào phúng một câu. Thế nhưng lại không biết làm sao. Trong lòng lại có một loại rất cảm giác kỳ quái. Người này nói rất có thể là thật sự. Hay là kiêng kỵ Diệp Thiên Hồ thôi miên năng lực cũng hoặc là những nguyên nhân gì khác. Diêu thật không có quấy rối. Rất nhanh sẽ đi tới một nhà không lớn không nhỏ cửa hàng súng ống bên trong. Diệp Thiên Hồ chú ý tới cửa hàng súng ống bốn phía đều không có người nào. Liền để Diêu đỗ xe. Đem còng tay đưa cho nàng. Đem hai tay khảo ở sau lưng, không có làm không đáng kể giãy giụa. Diêu kết quả còng tay liền đem hai tay tựa ở sau lưng. Diệp Thiên Hồ đẩy cửa xe ra xuống xe, thế nhưng cũng không có tiến vào cửa hàng súng ống mà là mở ra chỗ điều khiển cửa xe. Nói với Diêu, xuống xe, Diệp Thiên Hồ vận khí không tệ. Nhà này cửa hàng súng ống bên trong lúc này cũng không có khách hàng. Chỉ có một tái một bộ cowboy trang phục người da trắng ông lão. Ông lão buồn bực ngán ngẩm ngồi ở phía sau quầy xem tivi. Trùng hợp chính là trong hình người chủ trì nói chính là buổi trưa cướp đoạt án cùng sau đó kịch. Liệt cảnh phỉ bắn nhau. Ông lão sợ là làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Cùng trong tivi trận đó bắn nhau trực tiếp người tham dự. Mà là vẫn là một cái tội phạm kèm hai bên một người cảnh sát nhưng đi tới hắn trong cửa hàng súng. Ống, nghe được tiếng bước chân, ông lão xoay đầu lại, liền nhìn thấy Diêu chắp tay sau lưng hướng bên này đi tới. Diệp Thiên Hồ lạc hậu nàng nửa cái thân là theo sát ở Diêu bên người. Ở ông lão không nhìn thấy địa phương, Diệp Thiên Hồ trong tay súng lục vẫn đẩy Diêu phía sau lưng. Ha! Hai vị, là muốn mua thương sao? Ông lão nhiệt tình hỏi, ta cần một ít tự động vũ khí, tốt nhất còn muốn có lựu đạn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ông lão sắc mặt thay đổi, nhún nhún vai nói rằng, ngươi đến sai chỗ, ta chỗ này chỉ bán phòng ngự tính vũ khí, chỉ có súng máy bán tự động, còn lựu đạn thì càng không nên nghĩ. Diệp Thiên Hồ khẽ cười một tiếng. Thật lòng nhìn ông lão con mắt, thật không có sao, ông lão đang muốn gật đầu chợt cảm giác đầu chìm xuống. Sau đó ở Diêu ánh mắt khó mà tin nổi bên trong thẫn thờ nói rằng. Có, ở ta phòng dưới đất bên trong. Diêu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ gật gù, nhìn như tùy ý giải thích. Đối lập với Ryan cảnh sát tới nói. Khống chế một lão già càng đơn giản. Đi thôi, đi xem hắn một chút thu gom. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng thật sự nhìn thấy ông lão thu gom thời điểm. Diêu nói liên tục liên tiếp, phắc. Diệp Thiên Hồ cũng chấn kinh rồi. Nhìn một chút đứng ở một bên ông lão. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Ông lão này trên thực tế cũng không có ở bề ngoài người hiền lành. Hơn 10 mét vuông phòng dưới đất bên trong. Bên trong cướp đều mang theo đủ loại súng ống. Những cây súng này không phải là bên ngoài những người bán tự động dân dụng súng trường loại hình. Toàn bộ đều là chân chính trang bị quân dụng. Ở trong căn phòng này còn chứa đựng vô số đối ứng với nhau viên đạn. Ngoài ra, phòng dưới đất bên trong còn thật sự có lựu đạn. Có điều cũng không coi là nhiều. Chỉ có 20. Có điều, nhìn những cây súng này, Diệp Thiên Hồ hơi lúng túng một chút. Thứ tốt quá nhiều, hắn nắm không được bao nhiêu a. Vừa lúc đó, trong đầu Lilith âm thanh đúng lúc mà vang lên. Ta có thể cho ngươi cung cấp một cái 2 thước vuông hệ thống không gian. Có thể dùng đến chứa đựng không có tự mình ý thức vật thể. Lilith, ta có nói quá ngươi thật sự rất chi kỷ sao? Đã nói, Diệp Thiên Hồ ở trong đầu nói rằng. Được rồi, vậy ta nói lại lần nữa. Lilith có nề nếp nói rằng, bởi vì ta bị sáng tạo ra đến tác dụng chính là ngươi. Hệ thống không gian là có thể tiếp tục mở rộng, thế nhưng hiện nay ta tự thân chứa đựng năng lượng thiếu nghiêm trọng. Vì lẽ đó chỉ có thể hướng về ngươi cung cấp 2 thước vuông. Tuy rằng chỉ có 2 thước vuông, nhưng cũng đầy đủ bỏ vào rất nhiều đồ vật. Tuy rằng trong này súng ống rất nhiều. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không có lung tung hướng về bên trong không gian loạn nhét. Mà là ở ông lão theo đề nghị bỏ vào mấy cái đồng loại hình súng tự động cùng súng trường. Cùng với vô số viên đạn, đương nhiên còn có cái kia 20 viên lựu đạn. Sau khi Diệp Thiên Hồ tại đây cái cửa hàng súng ống bên trong lại là một trận cướp đoạt. Lại đi trong không gian cất vào đi một chút chiến thuật đèn pin. Tác chiến áo lót loại hình đồ vật. Có điều, trong này cho Diệp Thiên Hồ to lớn nhất kinh hỉ, chính là hắn dĩ nhiên tìm tới một cái bảo vệ nuôi vô cùng tốt phản thiết bị súng trường ngắm bắn. Này nhưng là chân chính đại sát khí. Đáng tiếc Diệp Thiên Hồ cuối cùng cũng không có ở đây tìm tới ống phóng rocket loại hình đồ vật. Đối với này ông lão giải thích là, tuy rằng ta tư tàng rất nhiều vi cấm súng ống. Thế nhưng những này phần lớn đều là hứng thú của ta ham muốn a. Ta tại sao muốn thu tàng ống phóng rocket? Người lẽ nào để ta nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm liền đi ta bãi bắn bia đánh một phát RPG sao? Lilith đã nói, hắn lần này đem cần trải qua chính là Resident Evil bộ thứ nhất cùng đệ nhị bộ. Ở đệ nhị bộ bên trong nhưng là có một cái gia nhập Nemesis kế hoạch MET. Tên to xác kia không phải là dùng tầm thường súng ống liền có thể đối phó. Diệp Thiên Hồ hiện tại duy nhất có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp chỉ có một cái phản thiết bị. Súng trường ngắm bắn, hơn nữa tuyệt đối không nên quên một điểm. Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có trải qua bất kỳ chiến thuật huấn luyện. Hắn nhiều nhất có thể cầm lực đàn hồi tiểu nhân súng tự động diễu võ dương oai. Còn chuyên nghiệp tính cực cường súng ngắm, nắm trong tay Diệp Thiên Hồ cũng chính là cái dáng vẻ hàng. Có điều, điểm này Lilith đã có phương pháp ứng đối. Khi ngươi được T-Virus hàng mẫu sau, ta phải nhận được bản thế giới bộ phận số mệnh đến bổ sung năng lượng. Đến thời điểm thì có thể làm cho ngươi hoàn toàn không có tác dụng phụ dung hợp T-Virus. Đồng thời tiến hành mô phỏng huấn luyện. Lấy này rèn luyện ngươi năng lực chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.